Đoàn cán bộ biên phòng theo chân già làng Thong Dở đến thăm nhà trưởng bản Nang Chá thì thấy bà Lầu Lùa đang đau bụng. Y sĩ Hùng khám bệnh và chẩn đoán bà Lầu Lùa bị viêm ruột thừa, phải phẫu thuật gấp. Một tiếng đồng hồ sau, xe ô tô của trạm biên phòng đã đưa bà Lầu Lùa tới bệnh viện huyện Hương Sơn. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bà Lầu Lùa nhanh chóng tỉnh lại. Trước tình cảm ân cần của cán bộ biên phòng cùng y bác sĩ bệnh viện, hai vợ chồng trưởng bản Nang Chá rất cảm động. Bà Lầu Lùa xin lỗi đã mắng già làng Thong Dở và đồng ý nhổ bỏ nương anh túc nhà mình. Trong thời gian bà Lầu Lùa được chữa trị tại bệnh viện huyện Hương Sơn, thì già làng Thong Dở vận động thuyết phục bà con dân bản từ bỏ trồng cây anh túc như thế nào. Quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Hương hoa, nước lã, rượu, muối được bày kín trên bàn thờ. Màn một, lão bắt cô nhè cùng vợ chồng ông Vừa Bá Trà vào quỳ ngay dưới bàn thờ để nghe lão khấn xin trời phù hộ. Màn hai, người nhà bê ra một cỗ xôi to đặt chính giữa sân nhà. Trên đĩa xôi đính một thủ lợn đã luộc chín hướng theo phía núi. Trong màn xua ma giữa sân này, lão thầy mo chọn 20 người đàn ông to khỏe của bản, người cầm chiêng, người cầm gậy, người cầm đuốc lửa, nối đuôi nhau đi vòng tròn, vừa đi vừa hò hét inh ỏi. Những lá bùa bằng giấy nhuộm đỏ nhuộm hồng được lão thầy mo liên tục đốt khiến lửa cháy dần dật một góc sân, tàn tro bị gió cuốn bay vờn giữa thinh không. Đến màn ba, lão cùng với một người đàn ông khác đưa cô nhè đứng cạnh bụi chuối ở trong vườn, rồi dùng một chiếc xô tôn đựng đầy nước tiểu lợn tắm cho cô nhè. Cô nhè cởi bỏ áo quần để thầy mo múc hết gáo này sang gáo khác dội lên. Mùi nước tiểu bay ra hôi tới mức con chó vàng trong nhà phải chạy cong đuôi. Con bướm vàng đang đậu trên giàn trầu phải chết ngạt ngay trên lá. Sau màn đuổi ma ấy, ba ngày sau, cô nhè mỗi bữa bưng cơm ăn, bát cơm lại tiếp tục chan nước mắt, nhưng con ma rừng trong bụng vẫn không hề nhúc nhích tí nào. Nghe đến đây, đại úy Võ Trọng Hải thấy kinh dị quá, trách Nang Chá. Tại sao bác làm trưởng bản lại để cho thầy mo bày trò quái dị hành xác con người ta như thế? Nang Chá phân bua. Cái trò thầy mo cúng ma rước thần nó có từ lâu đời rồi, nó ăn vào máu của người Mông rồi. Từ trẻ sơ sinh ốm đến người già nằm liệt giường, họ đều nhờ vào thầy mo. Thầy mo ở đây sướng hơn già làng trưởng bản nhiều, tuần nào cũng được ăn xôi uống rượu, lại còn được dân đưa lễ vật tới biếu. Khi họ đã tin như thế, ta làm sao thuyết phục thầy mo bỏ nghề? Ta nói thật đấy, bộ đội hải lần này đến cứu được cô nhè, gia đình ông Vừa Bá Trả mới hết sầu hết khổ. Nếu vận động thầy mo từ bỏ nghề, xua ma đuổi quỷ đi, thì người Mông mới phục tài bộ đội. Khi đã phục rồi, bộ đội bảo dân đưa dao lên núi đốn cây anh túc, dần sẽ ào lên hàng loạt cho xem. Từ chuyện thường ngày ở bản Thong Pẹ, đồn trưởng Võ Trọng Hải đã phải liên tục vò đầu suy nghĩ, cách nghĩ, vận động người dân dã từ trồng cây anh túc trên núi đã thấy khó, nhưng vận động thầy mo đừng làm trò mê tín dị đoan sẽ khó hơn nhiều. Nếu mình không thể hiện được bằng những nghĩa cử đặc biệt của mình, cứu dân bằng phương pháp khoa học, thì sự thuyết phục bằng lời nói sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nó sẽ tan nhanh như bong bóng nước. Như vậy anh sẽ tìm cách tiếp cận với lão thầy mo, với nghệ thuật dụ dỗ khôn khéo để lão nhận ra sự sai lầm nghiêm trọng của mình. Phương pháp tốt nhất là chữa bệnh và cấp thuốc từ nhà lão, nhằm giúp dân hiểu rằng phép phù thủy của thầy mo chỉ làm hại dân lành, còn thuốc bộ đội biên phòng giúp cho dân lành bệnh khỏe thêm. 4 ngày sau, bà Lầu Lùa sức khỏe đã nhanh chóng phục hồi. Một cậu lái xe khác ở đồn cửa khẩu lại đánh xe tới tận bệnh viện để đưa vợ chồng Nang Chá về bản Thong Pẹ. Khi xe vừa đỗ xịch tới nhà, bà con trong bản chạy ùa tới, người mang chuối, người mang trứng đến thăm bà Lầu Lùa. Trưởng bản Nang Chá thấy yên lòng hạ dạ quá, lớn tiếng khoe. Bà Lầu Lùa sướng hơn vua mèo ngày xưa rồi đấy. Vua mèo xưa ốm đau chỉ đến nhà thầy lang và mới được ngồi ngựa thôi. Bà Lầu Lùa nhà ta khi phát bệnh lại được ô tô của bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu cầu treo chở đi cấp cứu. vợ ta lại được họ nuôi cả thuốc lẫn cơm mới lạ chứ. Ta nói thật với bà con nhé. Mai, bà ấy chưa trèo núi được, nhưng ta và thằng con sẽ cầm cuốc cầm dao lên nương nhổ sạch cả 3 xào cây anh túc. Bà con cứ nghe ta, nhổ sạch cây anh túc đi. Nhổ anh túc để ta có đất trồng gừng, có đất trồng gió trầm, thu hoạch lợi hơn nhiều. Có nhà chòi lúa nhiều hơn, có con lợn con trâu béo, không ai lừa phỉnh ta cả đâu. Khi mọi người kẻ đứng người ngồi chật nhà trưởng bản Nang Trá, thì ông Nhia, cô Sồng bước vào. Từ đầu đến chân, người đàn ông chạc 40 tuổi này đều được hóa trang bằng màu đen. Chiếc mũ vải đội trên đầu đen nhức, bộ quần áo đen thẫm, đôi ủng đen xỉn, chiếc dựa phát cây đen hừng hực. Quần áo Nhia cô Sồng mặc và chiếc dựa cầm tay còn nặng mùi nhựa cây anh túc bám vào. Ông Nhia cô Sồng bộc bạch. Bác Nang Trá à, hôm bác chở bà Lầu Lụa đi viện, thì ngay chiều hôm đó, già làng Song Dở lại gọi tôi và 20 người nữa lên gặp khách lạ ở nương anh túc ông Song chờ, để nghe họ tư vấn kinh nghiệm chăm sóc vườn anh túc kiểu mới, đạt quả nhiều mủ tươi. Tôi chắc chắn, từ trước tới nay dân bản thong pẹ trồng anh túc có phải chăm sóc phân bón gì đâu, mà đến mùa hoa vẫn nở, quả vẫn đậu nhiều. Quả hai xuống đưa lưỡi dao, rạch vẫn đầy mủ, cần gì cứ phải nhờ người khác dạy bảo mình. Tuy vậy, già làng Song Dở nói thế, bọn tôi nghe theo già làng. Chẳng thể ngờ khi chúng tôi đến nơi, không thấy khách lạ đâu, chỉ thấy 2 anh em già làng. Tất cả cuốc, liềm, dao, dựa bày sẵn. Chúng tôi mới hiểu ra, già làng Song Dở nhờ bọn tôi giúp sức đốn, nhổ sạch hết 5 xào anh túc của anh em trai nhà lão. Tôi hỏi già làng Song Dở, tại sao cả làng chưa ai nhổ một cây nào mà ông Song Chớ lại đang tay tàn phá vườn anh túc đến thế? Song Dở chỉ nói với bọn tôi rằng nhổ hết cây anh túc để trồng cây khác, đẻ ra tiền, đẻ ra nhiều lúa gạo hơn. Bữa đó, sau khi phát quang cây anh túc, thứ đốt thành tro, thứ ủ thành phân, xong công việc bọn tôi về nhà già làng Song Dở uống rượu cần và nhắm thịt cầy hương. Lai dai suốt cả chiều hôm ấy, già làng Song Dở chỉ nhắc cho tôi những chuyện buồn từ bao đời nay, dân bản phải trồng cây anh túc. Nào, đói cơm, đói áo, nào, ốm đau, bệnh tật, nào, hình thành các ổ nhóm hút thuốc phiện, vợ chồng luôn to tiếng cãi vã nhau. Bây giờ, bộ đội biên phòng tới giúp mình, để cái bụng không đói như con nhím, mắt không buồn như con gấu, chân không chạy bấn loạn như con nai, con hoãng nữa. Tại sao mình không nghe? Trưởng bản Nang Trá hỏi Nhia cô Sồng. Thế gia đình chú đã phá dỡ hết cây anh túc chưa? Ông Nhia cô Sồng tỏ vẻ đắc chí. Bác mới đi xa bản 1 tuần lễ, nhưng bác đã lạc hậu lắm rồi. Ở nhà già làng Song Dở đã vận động được hơn 70 gia đình đồng loạt lên nương nhổ hết cây anh túc. Hiện tại chỉ còn hơn 50 hộ nữa. Ai cũng tin lời khuyên của già làng, họ tự giác, nhà nào, nhổ nhà nấy. Do quá bận rộn nên chẳng ai nhờ cậy được ai. Riêng nhà em mới trồng tới 7 xào anh túc, cả 2 vợ chồng phải mất 5 ngày mới nhổ sạch. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng khai tử vườn anh túc đấy. Trưởng bản Nang Trá chậc lưỡi. Thế thì trưởng bản thua dân rồi, thua chú Nhia cô Sồng rồi. Ông Nhia cô Sồng phân bua. Còn hơn 50 hộ nữa bác ơi. Bác còn phải mất ăn mất ngủ với dân để họ nghe lời khuyên nhủ của bác. Nhổ tới cây anh túc cuối cùng, rồi tiếp đến trên đồi núi hoang vắng ấy, người Mông sẽ trồng cây gì, nuôi con gì đều nhờ cậy vào bác cả. Khi người tới thăm bà Lầu Lùa lần lượt ra về, trong nhà Nang Trá chỉ còn lại chủ và vài người khách nán lại, thì già làng Song Dở xách sang 1 con gà trống to thăm Lầu Lụa. Song Dở phân bua. Xin lỗi chú thím, ta đến muộn tí, vì chiều nay ta bận đưa bộ đội Hải đến thăm gia đình cô Nhè và lão thầy Mo Sùng A Lùng. Ta thấy lòng tốt của bộ đội Hải và các chú bộ đội biên phòng còn to gấp 100 lần ngọn núi Sun Pa bản ta đó. Nang Trá biết không, con Nhè, con ông Vừa Bá Trả được bộ đội biên phòng đưa đi chữa bệnh rồi, còn đứa con trai lão thầy Mo Sùng A Lùng cũng tưởng ma ám, nhưng được dược sĩ Sơn diệt tận gốc con ma ấy rồi. Trưởng bản Nang Trá lặng im, nghe già làng Song Dở thuật lại. Chiều hôm nay, Bộ đội Hải và y sĩ Sơn mời tất cả bà con đến tại nhà già làng Song Dở để khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho mọi người. Có người nghe tin vui này cả trưa thao thức chờ đợi. Chưa đến 2 giờ, cả nhà già làng Song Dở đã chật ních người. Người đau mắt, bộ đội cấp thuốc đau mắt. Người viêm họng, bộ đội cấp thuốc viêm họng. Bộ đội chỉ một mực khuyên ốm đau đừng uống thuốc phiện, đừng tin thầy mo. Bỗng ông Giòn Dê bực bội tuyên bố giữa đám đông. Ai tin lão Sùng A Lùng thì tin, chứ ta thì chẳng tin lão thầy mo ni rồi. Nhiều gia đình mất hết gà hết lợn, nhưng bệnh có lành đâu. Chính lão mấy năm rồi luôn mồm kêu đau bụng, mặt xanh như đít nhái. Còn lão hiện đang nằm sốt mê man ở nhà lão kìa. Đại úy Võ Trọng Hải nói nhỏ với già làng Song Dở. Đây là cơ hội tốt nhất để ta thuyết phục lão bỏ nghề, xua ma, đuổi quỷ đi. 3 tiếng đồng hồ sau, buổi khám sức khỏe đầu tiên cho bà con bản Thong Pẹ đã kết thúc. Già làng Song Dở dẫn đại úy Võ Trọng Hải và y sĩ Sơn tới nhà lão thầy mo Sùng Gia Lùng. Nét mặt người thân trong gia đình lão hôm nay buồn thiu bởi đứa con trai 17 tuổi của lão bị lên cơn sốt 3 ngày nay. Cậu ta đang kiệt sức, chẳng đụng gì đến cơm cháo. Ấy thế mà ba cậu lại đốt tới 9 cây hương đen, mỗi lần bắt cậu ngậm vào miệng 1 cây để nuốt khói. Đồn trưởng Võ Trọng Hải kêu lên, trời ơi, con bác đang sốt nặng, bác hành cháu kiểu ấy, thì cháu hỏng hết lá phổi mất. Lão thầy mo Sùng A Lùng tưng tửng, con ma đang chui vào tai con ta, đạp lên đầu con ta, nên nó phải nuốt khói hương cho con ma ấy chạy đi. Y sĩ Sơn bảo, không làm thế được đâu ông ơi, xua ma kiểu ấy sẽ mang thêm nhiều tai họa cho con ông. Lão thể mo xuống giọng, bộ đội có súng, có gươm, chắc con ma sợ hơn, ta nhờ bộ đội đuổi giúp. Y sĩ Sơn dục, ông đưa cháu vào giường đi, để tôi kiểm tra thực trạng cháu thế nào. Mọi người dìu cháu vào giường. Y sĩ Sơn đưa nhiệt kế hướng dẫn cậu con trai lão thầy mo kẹp chặt vào nách. Nhiệt độ lên tới hơn 40 độ, nhịp tim đập nhanh, nhưng cậu bé vẫn còn bình tĩnh nói với y sĩ Sơn rằng, kể từ hôm đưa bò lên đồi cỏ ăn, cậu có nằm ngủ một giấc trên thảm cỏ. Ai ngờ hôm ấy về thấy bên tay trái mình đau nhói lên, khiến cả đầu như ai cầm búa nện. Y sĩ Sơn lấy chiếc đèn pin soi vào lỗ tai, phát hiện ngay một dị vật tròn to như quả sim lấp kín cả ống lỗ tai. Y sĩ Sơn dùng y cụ móc dị vật và từ từ kéo ra, đặt lên cái đĩa sắt trước sự trố mắt của mọi người. Ai cũng nhìn rùng mình. Dị vật đó chính là một con vét cỏ hút máu tai, đã căng tròn. Nhờ y sĩ Sơn, loài hung thần không mắt hết cơ hội gây tội ác với cậu bé con lão thầy mo Sùng A Lùng. Y sĩ Sơn hóm hình đùa, tôi bắt được con ma trong tai cháu đây này. Lão ngượng quá, nhưng vẫn khôn khéo chống chế. Không phải con ma đâu, đấy là con vét cỏ. Già làng Song Dở dằn giọng, tao đã khuyên mày nhiều lần, mày chẳng hề nghe tao chút nào hết. Mày lại có tài phỉnh dân, nhưng mày cứ nghĩ xem, trong bản này đã mấy người nhờ mày đuổi ma, nhưng rồi cuối cùng chết rũ xương hết. Ngay cả con mày hôm nay nếu không có bộ đội Hải thương mày, đưa thầy thuốc đến cứu, liệu con mày có sống nổi không? Thôi từ nay, mày phải bỏ ngay cái nghề vô lương này đi, để cho dân bản nhờ. Đồn trưởng Võ Trọng Hải hỏi thầy mo Sùng A Lùng, già làng Song Dở khuyên vậy, đúng hay sai? Thầy mo Sùng A Lùng đáp, tất nhiên, già khuyên vậy, đúng lắm rồi. Thế ông từ nay có định hành nghề nữa không? Thầy mo Sùng A Lùng trùng giọng, ta biết ta sai rồi. Già làng Song Dở và bộ đội Hải ơi! Nói đoạn, thầy mo mở tủ, lấy ra một chai rượu gạo trong suốt và đổ vào một bát đầy, sởi lời. Bộ đội và già làng uống với ta một chén rượu thề nhé. Già làng Song Dở vui hẳn lên. Ô, thế là nó đã chịu nghe ta rồi. Bộ đội Hải ơi! Phong tục người Mông khi đã uống rượu thề là từ nay về sau sẽ sống thật lòng với nhau đến trọn đời. Đồn trưởng Võ Trọng Hải bảo, bộ đội chỉ mong ông Sùng A Lùng thực hiện được như những gì mình đã hứa. Một ngày sau, nhiều người Mông đi rừng lại gặp con trai lão Sùng A Lùng, lùa 3 con trâu nhà đi ăn như thường lệ. một số người dân ở gần nhà lão vô cùng ngạc nhiên thấy con trai lão thầy mo tưởng bị con ma đưa xuống mổ, bữa nay lại mắt sáng lên, chân nhanh như con nai chui rừng. Điều khiến họ lạ hơn, gặp ai sùng a lùng cũng khoe rằng con trai lão được bộ đội biên phòng cứu sống, chứ không phải bài cúng của lão xua được ma rừng đâu. Bây giờ lão đã đốt toàn bộ trang phục thầy cúng rồi, kể cả mấy cái bộ chiêng trống hành nghề, lão cũng vứt cả vào đống rác. Lại nói về cô Vừ Thị Nhè, đúng vào cái lúc nỗi buồn chạm đáy, gia đình ông Vừ Bá Trà đã khóc hết nước mắt. Khi nhìn đứa con gái mình thở thoi thóp trên giường, thì hai người lính biên phòng xuất hiện. Hải nhờ già làng xong giờ làm công tác tư tưởng trước cho gia đình, để bộ đội đưa cô Nhè sang bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh khám về hiện tượng thai lạ này. Bà mẹ cô Nhè đang nấn ná không muốn đi vì sợ con bà sức yếu, đi đường xa dễ tắt thở dọc đường. Già làng xong giờ nổi cáu: tao đưa bộ đội đến làm phúc cho nhà mày, mày lại dở hơi để nó chết tại nhà. Ngồi xe ô tô có đẹp êm hơn cả nằm thảm. Có đưa con đi không thì nói ngay, kẻo không bộ đội giận thì con mày chẳng nhờ được ai đâu. Nói xong, già làng xong giờ một mình xốc cả người cô Nhè lên xe, mặc cho mẹ cô Nhè mếu máo khóc. 10 ngày sau, cô Nhè từ bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh trở về, thấy ô tô bộ đội đỗ xịch ngay trước cửa ông Vừ Bá Trà. Dân làng ùn ùn kéo đến, không thấy tiếng khóc oe oe của Hải Nhi, mọi người đinh ninh rằng đứa con cô Nhè sinh ra đã bị ma bắt. Nhưng nét mặt ông Vừ Bá Trà thì vui hết cỡ. Ông đưa ra một tờ phim X-quang soi trước ánh sáng mặt trời cho mọi người nhìn thấy. Khối u khủng neo chặt trong ổ bụng cô Nhè được các bác sĩ bóc tách đưa ra ngoài. Sau khi phẫu thuật cho con gái ông xong, một bác sĩ thân mật hỏi thăm hoàn cảnh của ông. Khi biết cháu thường vào rừng chăn trâu, vị bác sĩ này mới nhận định do ăn phải thức ăn có chứa loại virus độc nên mới hình thành một khối u lớn chưa từng gặp ở bệnh nhân nào, với trọng lượng gần 10 kg. Nếu không phẫu thuật, cháu sẽ không còn cơ hội sống. Ông Vừ Bá Trà kể đến đây bỗng òa khóc. Tôi vì quá thương con mà tin vào lão thầy mo đuổi ma, hành hạ nó, khổ thân quá. Giòn dê choàng vai Vừ Bá Trà nói: thôi, bác đưa chén rượu cần, mời dân bản uống đi. Mừng con bác tai qua nạn khỏi, không phải chịu tiếng tăm con ma rừng đầu thai là tốt rồi. Còn chuyện lão thầy mo sùng a lùng thì phen này... Giòn dê nói lấp lửng, khiến Vừa Bá Trà gặng hỏi: phen ni hắn làm sao? Giòn dê bảo: thầy mo sùng a lùng, phen ni thôi hẳn nghề cúng bái. Vừa Bá Trà vẫn chưa tin. Chú nói ni lạ vậy, hắn quen uống rượu, sơi đầu lợn, đầu gà của dân quen rồi, sao hắn lại dám bỏ nghề? Giòn dê hỏi lại: bác có biết bộ đội đến tận nhà chữa bệnh cho con lão không? Vừa Bá Trà đáp: tôi cũng có nghe vài người đưa tin, nhưng chuyện lão ấy bỏ nghề giờ mới nghe chú nói. Thôi thì sự thật như thế, ta cùng nhau cạn chén rượu cần, mừng cho con gái ta lành bệnh nhé. Khi hai người đang say sưa vít cong cần rượu, quyết uống cạn ché, thì già làng xong giờ chạy sộc vào nhà nói to: thôi, hai đứa đừng uống nữa, đi theo ta, lên đồi Lao Bạc ngay. Lên đó làm gì hả già làng ơi? Lên đó xem bộ đội Hải đưa máy húc máy đào san ủi mặt bằng, làm cho bản thong pẹ cái trạm y tế để chữa bệnh cho bà con. Cả hai người vụt đứng dậy. Vừ Bá Trà hơn hớ hỏi dồn: thế thì người Mông bản ni từ nay ốm đau được lên đó khám và chữa bệnh phải không già làng? Già làng xong giờ bảo: không chỉ có bản ni, dân 6 bản ở huyện Khăm Cợt này đều được thầy thuốc bộ đội biên phòng khám và điều trị cả. Không hiểu sao già làng xong giờ mới chỉ kịp tin cho dăm người biết, vậy mà cả bản có tới 100 người đổ dồn lên đồi. Nhiều gia đình mang theo gà, nếp, chuối để mời bộ đội thưởng thức đặc sản người Mông. Đồi Lao Bạc ngàn đời nay đồi hoang mọc đầy lau sậy, mà đến mấy cây sắn khẳng khiu người Mông cắm lên cho đỡ phí đất. Có ai ngờ trong buổi sáng hè này, những chiếc cần cầu dài như hươu cao cổ mở núi bạt đồi, xe chở đá hối hả chạy ra chạy vào. Mùa xuân này trạm y tế của bản sẽ chính thức được khai trương. Chưa đầy 2 tháng, già làng Sang Giờ và trưởng bản Nang Chá đã vận động 120 gia đình người Mông triệt phá hơn chục hecta anh túc trên 3 dãy núi nối liền nhau: Sun Pa, Phù Và, Phù Vây. Buổi chiều đượm nắng trên núi Sun Pa, đồn trưởng Võ Trọng Hải và già làng trưởng bản đến chứng kiến gã Song Lia Lủ, người cuối cùng trong bản, xóa sổ nương anh túc. Lúc bóng ngả sang chiều, 3 người ngồi chụm nhau trong túp lều canh nương rẫy của gã Song Lia Lủ, hút xả hơi mấy điếu thuốc lào và sơi ngô nướng do chính tay Song Lia Lủ nướng. Khi Hải vê nhỏ sợi thuốc lào bỏ vào nỏ điếu cày, Song Lia Lủ khum tay che gió và châm lửa, réo một hơi sảng khoái. Rồi mọi người truyền điếu cày cho nhau. Sau giờ hài hước kể chuyện tình đôi khỉ rừng hú hí với nhau trên chót vót ngọn cây, khiến tất cả mọi người cười ngặt nghẽo. Những phút giây bình dị như thế, Hải cảm thấy bình tâm và càng thấu hiểu hơn. Người lính muốn thuyết phục dân tin mình, mình càng phải sát dân và nắm bắt được từng hoàn cảnh gia đình để tìm cách giúp đỡ họ vượt qua những éo le trong cuộc sống. Gã Song Lia Lù, người béo trùng trục, râu dưới cằm từng sợi cong vào như râu dê, lâu ngày không cạo, đen nhem nhẹm, với hàm răng ám khói thuốc vàng khè, khiến gã có nét dị thường. Song Lia Lù khỏe như con gấu rừng, suốt ngày bám nương bám rẫy. Người Mông ở bản Thong Pẹ gọi Song Lia Lù là ông Ba Mười, bởi lão có 10 sào anh túc, 10 sào ngô bắp và nuôi tới 10 con bò. Xin tiết lộ một điều nho nhỏ, khác với cách làm ăn nhiều gia đình ở bản Thong Pẹ, trong việc giao hàng thuốc phiện cho khách buôn lậu, Song Lia Lù thuộc tay kín tiếng nhất. Đặc biệt gã luồn rừng vượt suối còn nhanh hơn con nai, con chồn, nên nhiều chuyến gã nhận lời giao cơm đen cho khách hàng qua bên kia biên giới đều chót lọt. Thuốc phiện của gã có từ vườn anh túc nở ra tiền để gầy dựng được đàn bò. Vì thế đối với gã, vườn anh túc là chỗ dựa lớn nhất trong kế mưu sinh của gia đình. Nhưng kể từ ngày thấy bộ đội về bản và thấy dân chúng ùn ùn kéo nhau lên nương nhổ cây anh túc, gã đang lo cho số phận vườn anh túc của gã sắp đến ngày tận thế. Song Lia Lù mặt buồn thiu như con chim trên cây bị rắn tha mất trứng, nên gã tự tuyệt đến cùng. Mỗi lần già làng Song Dở, trưởng bản Nang Chá đến nhà vận động, gã đều đóng kín cửa, không thèm tiếp một ai. Cho đến một hôm, bà May Hon, vợ gã, mắc chứng tê bì chân tay, mắt hoa đom đóm, toàn lưng đau mỏi, nằm bất động, gã mới thấy gia cảnh của mình lão, não nùng và cô đơn. Gã đã dùng rượu cầy hương xoa bóp cho vợ, nhưng vợ gã vẫn mặt nhăn mày nhó, không hề lê nổi bước chân.